Em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng trong tương lai vụt tắt. Giờ trong màu mắt có chút những nuối phút cuối, chỉ vì em đâu hay sai, em đâu thèm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em sẽ khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút trong lớp qua thật mau. Vì sao em sẽ khóc, có đáng để buồn đau. Dược kề môi em nốt thoáng phút chốc đau với u sầu. Quý vị xin một tràng vỗ tay cho ban nhạc ạ. Bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến phải quay về, thiên đường vẫn chờ ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng có tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tận. Tại sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Rượu kề môi em nốt thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Dừng kề môi em nốt hoang phút chốc đã với u sầu. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc hoang phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Dừng kề môi em nốt hoang phút chốc đã với u sầu. Vì sao em phải khóc. Vì sao em phải khóc.